Game thủ ẩn danh, chương 26, tiến tới thổ thần. Góc truyện audio.com. Long la hét điên cuồng kèm theo đó là những vệt chém vào thổ thần. Nhưng dù có chém nhiều đến đâu nữa thì Long vẫn không làm nứt được vỏ bọc của thổ thần. Không xong rồi, không thể phá được đống này rồi. Phải tìm bản thể của thổ thần mới được. Kích hoạt dạng, Thủy vừa nói xong thanh kiếm từ đỏ chuyển thành xanh dương. Một màu xanh của biển cả, Long lập tức chém kịch liệt vào lớp bảo vệ của thổ thần. Vì chỉ có hệ thủy mới có thể làm tan chảy lớp vỏ bọc bằng đất này. Xoẹt, một tiếng chém vang lên, vết chém trên người thổ thần rất sắc bén mà cũng rất mềm mại. Đó là đặc tính của hồn kiếm. Một khi kiếm chạm vào vật thì vết chém xuất hiện cực kỳ sắc bén và xuất hiện nguyên tố thanh kiếm đang có sẵn và ở đây là hệ thủy. Không dừng lại ở đó, Long liên tục chém vào thổ thần. Vì đây chỉ mới là vỏ bọc của thổ thần mà thôi. Thứ hắn muốn là đi vào trong tìm bản thể của thổ thần để đứt điểm chuyện này. Sau một hồi chém điên cuồng, trước mắt Long lúc này là một lối vào khá lớn. Long lặng lẽ đi vào, nhưng cùng lúc đó lại có một bóng đen đi vào nhanh như chớp khiến Long không phát hiện được. Không gian bên trong đây không đơn giản như một vùng tăm tối nhạt nhẽo, mà trong đây có nào là hồ nước, nào là cây cối, còn ánh sáng thì luôn xuất hiện trên đỉnh đầu. Long nhìn xung quanh mà cứ ngỡ như mình đang đi vào một không gian nào khác. Nhưng tạm gác qua chuyện đó, thứ Long cần bây giờ là tìm bản thể của thổ thần. Long lần theo các lối đi, nhưng đó là một lựa chọn sai lầm vì các lối đi dường như bị thay đổi liên tục khiến Long không tài nào biết được rằng mình đang đi đâu. Nhưng bỗng nhiên Long nghe thấy tiếng động, Long bèn đi theo, đi đến một khoảng khá rộng thì nó nhìn thấy mon con chuột chũi của Horasi đang bị vây đánh bởi các thổ quái. Chắc là do thổ thần biết sẽ có ai đó tới nên tạo ra chúng để xử lý bọn họ. Ta tới đây, Long hét lên rồi chạy tới chỗ của Mon, nhưng khi vừa chạy đến thì nó lại cảm thấy một nỗi chán nản tới. Nhưng nó lại không biết lý do, nhưng không chần chừ nó phải giải vây cho Mon. Nên nó lập tức dùng hồn kiếm chém vào tụi thổ quái. Những vết chém sắt bén mang theo thủy thuộc tính khiến chúng tan ra thành bùn. Nhưng mọi chuyện chỉ mới bắt đầu. Ngay sau lúc đó, tụi thổ quái sau khi trở thành bùn thì lại di chuyển đến một vị trí cố định, sau đó tụ vào nhau dần dần hóa thành một thân mình cao lớn. Lúc này Long mới hiểu nỗi chán nản của mình đến từ tụi thổ quái. Vì thổ quái là một trong những loài quái thú khó chịu nhất. Vì chúng không thể bị đánh bại, dù có bị đánh trở thành cát bụi thì chúng vẫn sẽ tụ hợp lại rồi trở về như cũ. Điều đặc biệt là không thể có kinh nghiệm khi giết chúng, vì chúng được tất cả mọi người biết với khả năng không thể bị giết. Vì thế nên Long rất chán nản khi phải chiến đấu với chúng. Long lúc này không còn cách nào khác, chỉ biết bồng mon lên rồi chạy đi. Tên thổ quái vẫn cứ đuôi bám theo sau làm Long cảm thấy mệt mỏi. Chạy đến một lúc thì Long dừng lại, thả mon xuống, rút thanh hồn kiếm của mình ra và nói. Chấm, kích hoạt dạng, thổ thanh kiếm từ xanh biển từ từ biến thành màu nâu. Lúc này Long nhảy bật lên, sau đó nó lấy hồn kiếm của mình chém nát thổ quái. Thổ quái tan thành từng mảnh, nhưng chúng lại di chuyển gần lại nhau chuẩn bị hợp thành như cũ. Long lúc này cầm hồn kiếm chĩa thẳng vào chúng rồi nói. Hấp thu, vừa nói xong thanh kiếm rung lên, toàn bộ mảnh vỡ của thổ quái bị hút vào trong hồn kiếm. Sau một hồi chuyện này đã kết thúc, Long thấy vậy mà vui mừng vì chính bản thân nó còn không biết hồn kiếm của nó có thể làm được. Nhưng để giữ hình tượng điềm đạm trước mặt Mon thì Long vẫn biểu cảm như thể điều này là dĩ nhiên. Long bây giờ đồng hành cùng Mon đi tìm bản thể của thổ thần. Đang đi tìm kiếm thì Long lại chợt nhận ra một điều. Nó nhìn sang Mon với bộ mặt nham nhỡ. Mon nhìn thấy mà khó hiểu. Sau đó Long nói với Mon rằng, ngươi đến đây để làm gì? Chẳng phải là Horasi bảo ngươi về làng rồi sao? Mon nghe thấy mà lộ ra biểu cảm hốt hoảng như muốn giấu chuyện gì đó. Phải nói thực là Long rất tinh ý ở mấy phần nhìn thần thái mà nhận thấy họ đang nghĩ gì. Long lúc này liền nói, có phải là có liên quan đến một ai trong nơi này? Mon nghe xong thì càng hốt hoảng bước lùi xuống. Long nhìn thấy liền biết mình đi đúng hướng, nó liền nói. Ai mà có thể khiến ngươi rời bỏ nhiệm vụ mà đi? Mon lúc này mặt đỏ lên dường như không kìm nén được cảm xúc. Long nhìn thấy liền dùng mana của mình truyền vào đầu của Mon. Đột nhiên trên đầu của Mon liền xuất hiện một sợi dây màu đỏ đang từ từ dài ra và đang di chuyển đến một nơi nào đó. Long nhìn thấy thế liền thanh thản nói. Làm tốt lắm, cuối cùng cũng lấy được liên kết giữa ngươi với thổ thần. Bây giờ hãy ngồi đợi sợi dây trở thành liên kết hoàn toàn, sau đó chúng ta sẽ đi đến chỗ của thổ thần. Bằng việc truyền mana vào đầu của ngươi đang giữa cảm xúc mãnh liệt đối với người cần tìm sẽ làm xuất hiện một sợi dây mana liên kết giữa hai người bọn họ, màu của sợi dây sẽ thể hiện cảm xúc của người đó. Mon nhìn thấy mà trong lòng bực tức vì bản thân nó không tin được lại bị Long lợi dụng tình cảm để tìm ra thổ thần. Nhưng sau một lúc thì nó lại thấy biết ơn Long vì bây giờ nó đã sắp đến với thổ thần. Cách chương.